Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1624, đòi một câu trả lời hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một mực tại phát triển gia tộc, có thể thấy được bọn hắn đối tộc nhân nhận đồng cảm tương đối cao. Thanh Liên Tiên Lữ cùng Nhật Nguyệt Song Thánh đều là thực lực tương đối mạnh nguyên anh tu sĩ, bọn hắn đều am hiểu hợp kích chi thuật. Theo Đông Phương Ngọc Lân, tại dị giới tu sĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ xâm lấn Đông Ly giới, tình huống dưới, mặc kệ lớn bao nhiêu ân oán đều muốn áp xuống tới, giải quyết dị giới tu sĩ, lại xử lý ân oán cũng không muộn. Nếu là đặt ở bình thường, Nhật Nguyệt Song Thánh cùng Thanh Liên Tiên Lữ đánh như thế nào đều được, Đông Phương Ngọc Lân không quan tâm ai chết ai sống, dù sao Đông Phương thế gia không bị ảnh hưởng, mắt thấy đại địch sắp xảy ra, hắn tuyệt đối không cho phép Đông Ly giới nguyên anh tu sĩ ở thời điểm này nội đấu, tranh cường hiếu thắng đi tìm dị giới tu sĩ. Hóa giải, Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Theo cá nhân hắn góc độ tới nói, hắn hy vọng hóa giải, đại trưởng lão Nam Cung Miểu vậy không nhường Vương Trường Sinh diệt Nhật Nguyệt Cung, chỉ là nhường hắn trùng kiến Chấn Hải Tông. Bên ngoài nhìn, Ti Đồ Mị dẫn người giết vào Chấn Hải Tông tổng đàn, Nhật Nguyệt Cung phái người truy nã Chấn Hải Tông Dương Nhiệt. Trên thực tế, Nhật Nguyệt Cung cùng Tứ Hải Môn, Thần Binh Cung, Thẩm gia chia cắt Chấn Hải Tông địa bàn, Tứ Hải Môn, Thần Binh Cung cùng Thẩm gia đều phái người truy nã qua Chấn Hải Tông tu sĩ. Vương gia cùng Nhật Nguyệt Cung liều chết, Tứ Hải Môn, Thần Binh Cung cùng Thẩm gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trừ phi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực mạnh đến hóa thần tu sĩ cũng muốn kiêng kỵ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một mực là hướng về cái mục tiêu này cố gắng, bất quá bọn hắn một mực tại Nam Hải phát triển, lại dẫn gia tộc thân phận sớm muộn bại lộ. Đúng vậy a, oan gia nên giải không nên kết, ta nhóm điều tra, năm đó diệt đi Chấn Hải Tông là Ti Đồ Mị châm ngòi ly gián, dẫn phát Chấn Hải Tông nội chiến, Ti Đồ Mị tự mình dẫn người giết vào Chấn Hải Tông, Đỗ Tiểu Hữu bọn hắn sau đó mới biết được. Liễu Như Ý giải thích nói, nói thật hắn có thể lý giải Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt làm pháp. Tưởng tượng một cái, Vạn Kiếm Môn một vị nào đó trưởng lão tự tiện làm chủ, diệt đi suy sụp thế lực đối địch bị một chút Dương Nhiệt trốn, Vạn Kiếm Môn môn chủ chạy đến nói không có quan hệ gì với Vạn Kiếm Môn, ai sẽ tin tưởng. Nhật Nguyệt Song Thánh cũng giống vậy, ván đã đóng thuyền, nói cái gì đều vô dụng, Chấn Hải Tông lúc ấy không có cao thủ gì, bọn hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, phái người truy nã Chấn Hải Tông Dương Nhiệt, đuổi tận giết tuyệt, Nhật Nguyệt Cung cùng Tứ Hải Môn, Thần Binh Cung cùng Thẩm gia chia cắt Chấn Hải Tông địa bàn, có chỗ tốt mọi người cùng nhau chiếm, gánh chịu phong hiểm. Quảng cáo, Lưu Nghiệp gật đầu nói ra. Vương Tiểu Hữu, đây đều là chuyện cũ năm xưa, Nhật Nguyệt Cung, Tứ Hải Môn, Thần Binh Cung cùng Thẩm gia đều nguyện ý nhường ra một chút Chấn Hải Tông địa bàn, đồng thời trợ giúp các ngươi trùng kiến Chấn Hải Tông. Nhật Nguyệt Cung có thể làm ra như thế đại nhượng bộ, tự nhiên không phải xem ở Thanh Liên Tiên Lữ trên mặt mũi, mà là Vạn Kiếm Môn cùng Thái Nhất Tiên Môn, nghiêm chỉnh mà nói, Nhật Nguyệt Cung làm ra như thế đại nhượng bộ là Nam Hải hóa thần tu sĩ thương nghị kết quả, bọn hắn đến Thanh Liên đảo chủ yếu là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, ta nhóm vợ chồng nguyện ý lấy tâm ma phát thệ, năm đó diệt đi Chấn Hải Tông xác thực không phải chúng ta ra lệnh, mà là Ti Đồ sư muội tự tiện làm chủ, nàng có thù tất báo, làm việc không từ thủ đoạn, cũng là Ti Đồ sư muội thả ra phong thanh, các ngươi có tứ giai Chấn Hải viên. Phương Nguyệt mở miệng nói ra, giọng thanh khẩn. Vương Trường Sinh có phần động tâm, lấy Nhật Nguyệt Song Thánh tu vi cùng thân phận, bọn hắn nguyện ý lấy tâm ma phát thệ, đã rất cho bọn hắn mặt mũi, nghiêm chỉnh mà nói, Nhật Nguyệt Song Thánh là cho Nam Hải hóa thần tu sĩ mặt từ. Nhật Nguyệt Cung nguyện ý buông xuống trước đây ân oán, trả nhường ra một chút Chấn Hải Tông địa bàn, đồng thời hiệp trợ bọn hắn trùng kiến Chấn Hải Tông, điều kiện này rất phong phú. Vương Trường Sinh ngược lại là nguyện ý đáp ứng, thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới Tử Nguyệt Tiên Tử, hắn tựu gặp khó khăn. Tử Nguyệt Tiên Tử nhiều vị thân tộc chết tại Nhật Nguyệt Song Thánh trên tay, nàng không có khả năng tha thứ Nhật Nguyệt Song Thánh, liền giống với Cửu U Tông Thượng Quan Vi, cho dù là Cửu U Tông trưởng lão tự tiện làm chủ sát hại vương gia tu sĩ, hóa thần tu sĩ ra mặt điều đình, Vương Trường Sinh cũng sẽ không tha Thượng Quan Vi. Liễu tiền bối, Lưu tiền bối, ta nhóm nguyện ý hóa giải ân oán, bất quá Nhật Nguyệt Cung giết hại đồng môn của chúng ta, bút chướng này làm như thế nào toán? Cũng không thể xóa bỏ đi, chết mất Chấn Hải Tông đệ tử tựu chết vô ích. Vương Trường Sinh kiên trì nói, hắn nói ra lời này đỉnh lấy áp lực thật lớn, hắn biết rõ tam vị hóa thần tu sĩ ra mặt làm người hòa giải, hắn không có quyền cự tuyệt. Tử Nguyệt Tiên Tử đối Vương Trường Sinh có rất lớn ân tình, Vương Trường Sinh không hội làm như không thấy, hắn nhất định phải muốn vì Tử Nguyệt Tiên Tử đòi một câu trả lời hợp lý, là chết trên tay Nhật Nguyệt Cung Chấn Hải Tông đệ tử lấy nhất cái công đạo. Vương đạo hữu, các ngươi còn muốn chúng ta tự sát tạ tội. Phương Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy không vui. Thế thì không có, bất quá tham dự truy nã Trấn Hải Tông Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, nhất định phải giao cho chúng ta xử trí. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, ánh mắt kiên định, Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, bọn hắn đã cho đủ vương ra mặt tử, Vương Trường Sinh còn phải bọn hắn giao ra truy nã Trấn Hải Tông Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Kia liên lụy nhưng lớn lắm, phải biết chấp hành truy nã Trấn Hải Tông Dương Nhiệt tu sĩ có không ít là tâm phúc của bọn hắn. Đi qua Đại Thanh Tẩy về sau, Nhật Nguyệt Cung tu sĩ đều là chung với hai người bọn họ, để bọn hắn giao ra Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Đây chẳng phải là để bọn hắn thừa nhận không bằng Thanh Liên Tiên Lữ thế lực khác biết này sự hội nghĩ như thế nào? Nhật Nguyệt Cung ngày sau như thế nào dừng chân? Đông Phương Ngọc Lân mặt lộ vẻ không vui, Nhật Nguyệt song thánh thế nhưng là lấy ra một số lớn tu tiên tài nguyên mời hắn ra mặt, hắn vốn cho rằng Vương Trường Sinh hội không chút do dự đáp ứng, Vương Trường Sinh thế mà chả đưa ra bổ sung điều kiện, coi như Nhật Nguyệt song thánh không nói cái gì, Đông Phương Ngọc Lân trên mặt cũng khó nhìn. Vương Tiểu Hữu, ngươi yêu cầu này có phần quá mức, nhân chết không thể phục sinh, ngươi dạng này sẽ chỉ tăng thêm Nhật Nguyệt cung cùng các ngươi vương gia ân oán, mà không phải hóa giải, như vậy đi. Đỗ Tiểu Hữu bọn hắn lấy thêm suất một chút tu tiên tài nguyên làm bồi thường, dạng này được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Ngọc Lân xem ở Liễu Như Ý cùng Lưu Nghiệp trên mặt mũi, làm ra nhượng bộ, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn tự mình làm người hòa giải, Nhật Nguyệt Cung còn phải giao ra một bộ phận tu sĩ cấp vương gia xử trí, Đông Phương Ngọc Lân mặt đi chỗ nào đặt. Quảng cáo, biện pháp này không sai, Vương Tiểu Hữu cứ làm như vậy đi đi. Liễu Như Ý rất là tán thành. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, thẳng lắc đầu trịnh trọng nói ra. Không được giết người thì đền mạng, nhất định phải muốn giao ra những cái kia giết hại Trấn Hải Tông đệ tử Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Hắn biết mình làm như vậy bốc lên rất nhiều nguy hiểm, bất quá Liễu Như Ý cùng Lưu Nghiệp là đứng tại hắn bên này, nếu không Vương Trường Sinh cũng không dám làm như vậy. Đông Phương Ngọc Lân sắc mặt lạnh lẽo, vỗ bàn một cái, một cỗ khổng lồ linh áp phóng lên tận trời, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một đạo chướng mắt lam quang, hai người khí thức dung hợp một chỗ, hợp làm một thể, nhất cái màu lam nhạt màn nước trống rỗng hiển hiện, bảo vệ hai người. Lam sắc màn nước lồi lõm xuống dưới, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn bộ dáng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang phóng đại, lam sắc màn nước nhanh chóng khôi phục bình thường. Đông Phương Ngọc Lân hơi sững sờ, lấy hắn hóa thần kỳ tu vi, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vậy không có khả năng chịu đựng lấy cỗ này linh áp, Trấn Hải Tông bộ này hợp kích chi thuật quả nhiên có chút môn đạo. Cách chương